Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265: Giải trừ phong ấn. Lê Phỉ cười nhỏ không nói. Trương Quân thần sắc có chút hoảng hốt. Hoàng Tứ Lang dò xét tỉ mỉ hai người một phen, cảm thán nói: Tại lão đầu tử Lâm Trung trước đó, vậy mà có thể gặp được hai vị tiểu hữu, cũng coi là đến nơi đến chốn đi. Hoàng Tứ Lang nhớ lại chuyện cũ, lẩm bẩm nói: Kia là 400 năm trước đi, ta lúc ấy vẫn là ngơ ngơ ngác ngác không có mở ra linh tuệ tẩu thú. Thẳng đến có một ngày, ta trong lúc vô tình nuốt chửng một quả mê người trái cây màu đỏ, tiếp đó lâm vào ngủ say. Coi ta tỉnh lại lần nữa lúc đã qua mấy chục năm, mà ta cũng đã trở thành đại yêu, đã thức tỉnh thiên phú thần thông, biến thành hình người. Lúc ấy bộ dáng ước chừng 8-9 tuổi trái phải đi, cùng các ngươi không chênh lệch nhiều. Lúc ấy ta vừa mới hóa hình, cái gì cũng không hiểu, liền bị đi ngang qua hành thương Hoàng Tam Lang cho nhặt được đi. Sau đó ta học xong nhân tộc ngôn ngữ, mới hậu chi hậu giác hiểu rõ lúc ấy chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Hoàng Tam Lang vốn là muốn đem ta bán, chỉ là sau cùng không có cùng người người môi giới đàm luận khép. Người người môi giới cho là ta là một cái đồ đần không đáng nhiều tiền như vậy. Mà Hoàng Tam Lang trải qua cùng ta trên đường đi tiếp xúc, đã sớm phát hiện ta cũng không ngốc, chỉ là giống như trẻ con đồng dạng, không có học qua nói chuyện, đồng thời còn trời sinh thần lực, đầu cơ kiếm lợi, thế là dứt khoát liền đem ta mang về nhà, giao cho Hoàng Liễu Thị, Hoàng Tam Lang mẫu thân, để cho nàng dạy bảo ta nói chuyện, thương lượng chờ ta học được nói chuyện, lại đem ta bán một cái giá tốt. Hoàng Tam Lang rời nhà lại lần nữa hành thương lúc, trong nhà xâm nhập mấy cái cường đạo, tại Hoàng Liễu Thị có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, ta rốt cục nhịn không được xuất thủ, đem những cường đạo này giết đi. Lúc ấy ta thú tính đại phát, kém chút mẫn diệt nhân tính. Lúc ấy ta thật sợ hãi. Hoàng Liễu Thị liên tiếp an ủi ta thật nhiều ngày, liền là lần này sự tình, để cho Hoàng Liễu Thị chân chính đón nhận ta, đối đãi ta như thân tử, cũng làm ta lấy tên Hoàng Tứ Lang. Hoàng Tam Lang sau khi về nhà, bởi vì ta vấn đề cùng mẫu thân Hoàng Liễu Thị sinh ra tranh chấp, sau cùng biết rõ ta cứu vớt Hoàng Liễu Thị sau đó, tuy rằng không tình nguyện, thực sự đón nhận ta. Nhoáng lên 3-4 năm trôi qua, Hoàng Tam Lang thông qua hành thương mở một cái hỗn tạp trải trải, đồng thời lấy một nữ tử làm vợ. Lúc ấy ta đã hoàn toàn dung nhập hoàng gia, với ta mà nói, các nàng đều là ta thân nhân, mẫu thân cùng tam tẩu, bất quá mẫu thân cùng tam tẩu một mực có mâu thuẫn. Hoàng Tam Lang kẹp ở giữa 10 phần buồn khổ, thường xuyên tìm ta uống rượu, huynh đệ chúng ta hai người quan hệ ngược lại trở nên 10 phần muốn tốt. 2-3 năm sau, Hoàng Tam Lang thực sự không chịu nổi, liền quyết định một lần nữa làm hành thương, lại lần nữa rời khỏi nhà. Không nghĩ tới, đi lần này, vậy mà liền thành vĩnh biệt. Hoàng Tam Lang cũng không trở về nữa. Không đến một năm, tam tẩu liền vụng trộm bán tiệm tạp hóa, ly khai liền núi huyện, nghe nói là đi theo một cái đi ngang qua hành thương chạy. Không lâu, mẫu thân cũng hậm hực thành tật. Trước khi Lâm Trung để cho ta tìm kiếm Hoàng Tam Lang, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, còn để cho ta tận lực chuộc về Hoàng Tam Lang tiệm tạp hóa. Thân nhân từng cái rời đi, lúc ấy ta 10 phần mê mang, liền nghe từ mẫu thân di chúc, tìm tới Hoàng Tam Lang lưu lại phương pháp, cũng làm hành thương, bắt đầu đi Hoàng Tam Lang trước kia thường xuyên đi thương lộ. Tại thương lộ bên trên, ta rốt cuộc tìm được manh mối. Hoàng Tam Lang đã sớm tại một năm trước liền chết bệnh. Ta tìm được Hoàng Tam Lang thi thể, hỏa táng sau đó, mang về nhà. hoàn thành mẫu thân cái thứ nhất di chúc. Tiếp đó ta tiếp tục làm hành thương, làm 2 năm hành thương, rốt cục lợi nhuận đủ tiền, một lần nữa trở lại liền núi huyện, chuộc về gian kia tiệm tạp hóa, hoàn thành mẫu thân cái thứ hai di chúc. Ta chuộc về tiệm tạp hóa, hoàn thành mẫu thân di chúc sau đó, ta lại lần nữa hạn vào mê mang, không biết phải làm gì, phải nên làm như thế nào, thậm chí còn cân nhắc qua, muốn hay không giống như Hoàng Tam Lang một dạng cưới một cái cô vợ trẻ. Ngay lúc này, ta thần sắc u ám, du lịch đến liền núi huyện một vị đạo trưởng, nói đến đây, Hoàng Tứ Lang nhìn xem Trương Quân nói, trên người ngươi mê người mùi thơm, cùng hắn rất giống, ta nhất thời nhịn không được, lộ ra chân tướng, bị hắn phát hiện ta là một cái có thể hóa hình làm người yêu quái. Lúc ấy hắn giật nảy cả mình, cũng lập tức bắt đầu đối phó ta, nói mẹ nó phú thần thông quá nguy hiểm, nhất định phải giết chết hoặc phong ấn, không thì đối nhân tộc tới nói, sợ có đại họa. Hắn thực lực không yếu, nhưng cũng không phải đối thủ của ta, bất quá hắn rất lợi hại, ta cũng không làm gì được hắn. Chúng ta đấu 2 năm, trong thời gian này, ta đã biết đạo môn tồn tại, cũng biết hắn là đạo môn phong thủy mạch hệ đạo sĩ, cũng biết hắn đạo hiệu Đỉnh Trọng. Các ngươi nghe nói qua Đỉnh Trọng đạo trưởng sao? Lê Phỉ cùng Trương Quân trần chờ liếc nhau. Lê Phỉ đứng dậy hồi đáp, trọng lượng nặng sao? Nhìn thấy Hoàng Tứ Lang gật đầu, Lê Phỉ hồi đáp, Đỉnh Trọng là chúng ta tu chân nhất mạch tổ sư gia. Hoàng Tứ Lang cười nói, quả nhiên, các ngươi quả nhiên là hắn đồ tử đồ tôn, trách không được có thể tìm được nơi này đến. Lê Phỉ hiếu kỳ dò hỏi, sau đó thì sao? Hoàng Tứ Lang cảm thán nói, sau đó, ta mới chính thức rõ ràng, cái gì là phong thủy, cái gì là phong thủy trận. Đỉnh Trọng đạo trưởng vậy mà tại ta nơi sinh bày ra một cái phong thủy trận, rời xa ta đến đây, tiếp đó đem ta cùng tộc nhân ta, toàn bộ phong ấn tại nơi này. Hoàng Tứ Lang xông lấy Lê Phỉ nói, ta biết, hai người các ngươi tiểu oa nhi không có khả năng chính mình ra tới lịch luyện. Hẳn là đi theo sư trưởng cùng đi sao? Sư trưởng các ngươi ngược lại là lá gan đủ lớn, cũng dám chỉ thả các ngươi hai cái tiểu đạo đồng vào chúng ta Hoàng gia thôn. Liền không sợ các ngươi gặp nguy hiểm sao? Tốt rồi, lão đầu tử nên nói cũng nói không sai biệt lắm. Các ngươi có thể xin các ngươi sư trưởng đến đây. Lão đầu tử có chính sự muốn cùng sư trưởng các ngươi trò chuyện. Lê Phỉ đang muốn đứng dậy đáp lời, hoàng nhân bên trái vị trí, Trương Quân đối diện, truyền tới một tiếng người âm, hoàng cư sĩ tìm bần đạo có chuyện gì? Từ thanh âm truyền ra, một trận ánh sáng ảnh lấp lóe, một bóng người dần dần trở nên rõ ràng, hiển hóa ra ngoài, giống như một mực ngồi ở kia đồng dạng. Lê Phỉ lập tức hướng Hoàng Tứ Lang giới thiệu nói, đây chính là gia sư, tu chân nhất mạch đương đại mạch chủ, đạo hiệu tên Cúng Cơm, Điển Hoa. Hoàng Tứ Lang nhìn về phía Điển Hoa, hai mắt đột nhiên sáng lên, chảy ra 2 đạo tiên huyết. Hoàng Tứ Lang lắc đầu nói, thật là xin lỗi, ta cần nghiệm chứng một chút, đắc tội đạo trưởng, còn xin đạo trưởng rộng lòng tha thứ. Điển Hoa lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi lại còn tinh thông đạo môn đoán mệnh chi thuật, có được xem nhân khí vận pháp nhãn, đây là Ngọc Trương sư thúc truyền cho ngươi sao? Thật là lỗ mãng. Nói xong, một đạo bạch quang đánh vào Hoàng Tứ Lang trên thân, Hoàng Tứ Lang thân thể lập tức có một tia chuyển biến tốt đẹp, ánh mắt cũng không chảy máu nữa. Đồng thời Điển Hoa ngón trỏ tay phải điểm vào mi tâm, đem đối phương hóa hình thần thông điểm hóa ra tới. Đây là, Hoàng Tứ Lang không dám tin dò hỏi, trị liệu thuật, thân thể ta, Điển Hoa lắc đầu nói, hoàng cư sĩ đã dầu hết đèn tắt, trị liệu thuật cũng chỉ có thể làm dịu ngươi thống khổ. cũng không thể vì ngươi duyên thọ. Hoàng Tứ Lang ánh mắt bên trong hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lắc đầu, thút thít nói, ta cho là ta đã tham ngộ đầy đủ sinh tử. Không nghĩ tới, để cho Điển Hoa đạo trưởng chê cười. Điển Hoa khoát tay áo nói, từ xưa đến nay, sinh tử đều là một đạo đầu to. Có người nào dám nói thẳng hiểu thấu đáo sinh tử đâu này? Hoàng Tứ Lang cung kính gật đầu thụ giáo nói, vâng, Hoàng Mỗ thụ giáo, vị này Điển Hoa đạo trưởng thực lực, so sánh đem hắn phong ấn tại nơi này đỉnh trọng đạo trưởng. Mạnh không biết bao nhiêu bội, cường giả vi tôn, đạt giả vi sư, Hoàng Tứ Lang tự nhiên đối Điển Hoa 10 phần cung kính. Ngươi tìm ta có chính sự muốn thương nghị, nói là tòa này phong thủy trận sự tình sao? Điển Hoa trực tiếp làm mở miệng nói. Hoàng Tứ Lang run run rẩy rẩy đứng dậy, hướng Điển Hoa trịnh trọng hành lễ nói. Chính là, năm đó ta bên ngoài lịch luyện, xác thực giết một số người, thế nhưng đều là có nguyên nhân, hơn nữa chưa từng có ăn qua thịt người. Ngọc Trương đạo trưởng nói ta tội không đáng chết, mà Đình Trọng đạo trưởng cái này phong thủy trận, tức là phong ấn, gì bồi thường không phải bảo hộ đâu này. Lão đầu tử sát nghiệt, dùng một đời cầm tù đã còn tạm được. Xin đạo trưởng tại lão đầu tử sau khi chết, buông ra phong thủy trận, để cho lão đầu tử hậu bối tử tôn, có thể thu hoạch được tự do. Điển Hoa trầm mặc chốc lát, gật đầu nói, người nhất định phải phá vỡ phong thủy trận sao? Phong thủy trận phá vỡ có thể, muốn trùng kiến liền khó khăn. Tựa như Ngọc Trương Sư Thúc nói, cái này phong thủy trận tuy rằng phong ấn các ngươi, thực sự bảo vệ các ngươi. Một khi phá vỡ phong thủy trận, các ngươi làm mất đi thủ hộ. Chờ đợi các ngươi, cũng không chỉ là tự do, còn có nguy hiểm. Hoàng Tứ Lang khẳng định gật đầu nói, đây là tự do đại giới, chúng ta nguyện ý nỗ lực cái này đại giới. Điển Hoa nhìn Hoàng Tứ Lang ánh mắt kiên định, chậm rãi gật đầu nói, có thể, hy vọng ngươi ước thúc tốt ngươi tộc nhân, không nên phá ăn người cái này ranh giới cuối cùng, không nên làm ác một phương, không thì, nói xong, trên thân khí thế bạo tăng. Hoàng Tứ Lang cùng hoàng nhân chờ hoàng gia thôn sở hữu yêu quái. Căn bản là chịu không được Điển Hoa khí thế. Cảm giác như đại sơn áp đỉnh. Thân thể không bị khống chế quỳ trên mặt đất. Không có kiên trì bao lâu. Liền từng cái biến thành nguyên hình. Từng cái hình thể to lớn chồn. Run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất. Liền liền Hoàng Tứ Lang cái này đại yêu. Cũng không ngoại lệ. Thật. Thật mạnh, nhân tộc lại có cường giả như vậy. Hoàng Tứ Lang trước đó một phần ý nghĩ, lập tức biến mất, lấy chồn hình thái, nằm dạp trên mặt đất, run run rẩy rẩy xông lấy Điển Hoa thở dài nói. Vâng, tiểu yêu tuyệt đối không dám ăn người, tuyệt đối không dám làm ác. Điển Hoa lúc này mới chậm rãi thu trên thân khí thế. Thân thể chậm rãi lơ lửng. Nhìn xuống biến thành hình người Hoàng Tứ Lang cùng hoàng nhân. Vung tay lên, thiên địa vì đó chấn động. Nói, phong thủy trận đã phá. Các ngươi tốt tự lo thân đi. Nói xong, Điển Hoa liền biến mất không thấy. Giống như hắn đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Trong không khí truyền đến Điển Hoa thanh âm. Các ngươi lịch luyện hoàn thành. Có thể trở về. Lê Phỉ cùng Trương Quân tự nhiên biết rõ, đây là đối bọn hắn hai người nói, thế là tranh thủ thời gian đứng dậy, xông lấy Điển Hoa vừa rồi ngồi qua chỗ ngồi hành lễ nói. Vâng, sư phụ, nói xong, Lê Phỉ hướng Hoàng Tứ Lang hành lễ nói, chúng ta lịch luyện đã xong, Hoàng cư sĩ, cáo từ, Hoàng Tứ Lang đối Lê Phỉ 10 phần cung kính đáp lễ nói. Hai vị quý nhân, đi thong thả, Lê Phỉ cùng Trương Quân dọc theo lúc tới đường, tại một đám yêu quái cung kính tiễn biệt lễ bên trong. Ly khai hoàng gia thôn, trèo lên rồi dừng ở cửa thôn xe ngựa. sau đó xe ngựa đạp lá không hướng đi nơi xa bước đi. Bất quá mấy hơi thở, liền biến mất không thấy. Hoàng Tứ Lang đứng tại cửa thôn, nhìn qua xe ngựa tiêu thất phương hướng, thở dài nói, nhân tộc, thật là khí vận cường thịnh a. Trước có Đỉnh Trọc đạo trường, sau có Ngọc Trương đạo trường, hiện tại lại có Điển Hoa đạo trường, mà hắn hai cái đệ tử cũng đều không phải phàm nhân, thiên tư chắc tuyệt. Tại cái này thiên địa kịch biến thời khắc, nhân tộc không chỉ có không có đại suy, ngược lại khả năng nhảy một cái trở thành vạn tộc trường. A nhân, ngươi biết sau này nên làm như thế nào đi? Hoàng nhân trên mặt thu hồi sau cùng một tia không cam tâm, hành lễ nói, rõ ràng, phụ thân, hài nhi nguyện xuất lĩnh bộ tộc, lấy nhân tộc vi tôn, thủ vững bản phận. Hoàng Tứ Lang lắc đầu nói, không phải nhân tộc, là đạo môn, đặc biệt là đạo môn bên trong tu chân nhất mạch. Nhân tộc, có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi muốn phức tạp nhiều. Vừa lúc, hiện tại vừa mới thiên địa kịch biến, bên ngoài còn không quá nguy hiểm, ngươi có thể ra ngoài lịch luyện một phen, còn như tộc nhân khác, liền lưu tại hoàng gia thôn đi. Bọn chúng linh tuệ không đủ, ý chí không kiên, ra ngoài sợ rằng sẽ gặp rắc rối, vẫn là thành thật ở tại hoàng gia thôn đi. Hoàng nhân cung kính gật đầu nói, vâng. Lên rồi xe ngựa, Trương Quân nhìn thấy xếp bằng ở trong xe Điển Hoa, hành lễ sau đó ngồi xuống, mấy lần há mồm muốn nói, đều là lời đến khóe miệng, nhưng không có nói ra miệng. Điển Hoa khẽ lắc đầu nói, ngươi là muốn hỏi dò chính mình thân thế? Trương Quân ánh mắt ngưng trọng lên, chậm rãi gật gật đầu. Điển Hoa cười nhẹ gật đầu nói, như ngươi sở liệu, căn cứ ta suy tính, ngươi hẳn là Ngọc Trương sư thúc lưu tại thế giới này sau cùng một tia huyết mạch. Sư phụ thu ta làm đệ tử cũng là bởi vì Ngọc Trương sư thúc cùng ta tu chân nhất mạch có cực sâu nguồn gốc, lại thêm ngươi thiên phú xác thực cực cao, vi sư vì thế có thu ngươi làm đồ ý nghĩ, đây là ngươi ta duyên phận, không cần suy nghĩ nhiều. Trương Quân trong lòng buông xuống sau cùng một tia đề phòng, trịnh trọng hướng Điển Hoa hành một cái lễ, sau đó tiến vào tiên điệp huyễn cảnh bên trong tu luyện đi. Lê Phỉ lắc đầu nói, sư đệ không bao lâu tao ngộ, để cho hắn cảnh giác quá nặng, vậy mà cùng sư phụ khách khí, thật là không tưởng nổi. Điển Hoa xông lấy Lê Phỉ cười nói, tốt rồi, không cần ở chỗ này vì Trương Quân giảng hòa, vi sư làm sao có thể là nhỏ mọn như vậy người. Ngươi lần này biểu hiện phi thường tốt, quả nhiên đạo tâm viên mãn, thành tâm thành ý tiên tri, ta không hề nói gì. Ngươi chỉ bằng trực giác sớm đoán được ta lần này lịch luyện các ngươi mục đích không phải giết chóc. Phi thường tốt, Lê Phỉ cười hồi đáp, kỳ thật sư phụ lịch luyện chúng ta, nếu như là cần sát sinh, biết đặc biệt nói rõ, nếu là không có nói rõ, liền là không cần sát sinh. Lần lịch lãm này sư phụ đồng thời không có nói rõ cần trừ yêu, đã cho rõ ràng như vậy gợi ý, đệ tử tự nhiên cần tuân sư mệnh. Điển Hoa lắc đầu nói, ngươi a, vi sư nhìn ngươi trên trán cũng có nghi hoặc, thế nhưng là có cái gì nghi vấn? Lê Phỉ thản nhiên thừa nhận, sau đó hỏi dò ra chính mình nghi hoặc, cái gì đều không thể gạt được sư phụ. Đệ tử xác thực trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Hoàng Tứ Lang cho ta cảm giác thế nào giống như là đạo môn đồng đạo bên trong người. Ngươi không có cảm giác sai, hoàng gia thôn sở hữu yêu tộc đều lấy đạo kinh vỡ lòng, tu luyện cũng là ta đạo môn truyền thừa, hẳn là Ngọc Trương sư thúc lưu lại đoán mệnh mạch hệ chân ngôn nhất mạch truyền thừa. Kỳ thật thật phải tính toán ra, cùng thông ngôn ba người so sánh, hoàng gia thôn càng giống là Ngọc Trương sư thúc chân truyền. Điển Hoa nói đến đây, trong ngôn ngữ có thêm mỉm cười. Lê Phỉ nghe xong lại là chấn kinh phi thường hoảng sợ nói, A, yêu quái còn có thể tu luyện chúng ta đạo môn truyền thừa. Bọn hắn đã hóa thành thân người, thế nào không thể? Đây cũng không phải là huyễn hóa chi thuật, mà là bọn hắn nhất tộc thiên phú thần thông, có thể có được thân người, cùng người giống như đúc thân thể, hóa hình sau đó, ngươi nói hắn là nhân tộc, cũng không đủ. Lê Phỉ chần chờ một chút, dò hỏi, sư phụ, cái này Hoàng Tứ Lang đoán mệnh chi thuật, rất mạnh sao? Điển Hoa lắc đầu nói, cùng Định Tuệ không sai biệt lắm. Đoán mệnh chi thuật cách tiểu thành không xa, ngươi không nên bị hắn nói Ngọc Trương Sư Thúc ứng kiếp nói một chút cho hồ lại. Kia là điển hình chân ngôn nhất mạch nói chuyện kỹ xào. Ngọc Trương Sư Thúc phải cùng Hoàng Tứ Lang tiết lộ qua, người người như rồng, kế hoạch một phần. Đồng thời biểu đạt nhất định lo lắng, cho rằng là chính mình kiếp số, để cho Hoàng Tứ Lang lấy chân ngôn nhất mạch kỹ xào. Thay xà đổi cột, cố lộng huyền hư, lấy hiển lộ rõ ràng hắn cùng Ngọc Trương Sư Thúc giao tình tâm đầu ý hợp. Cũng hiển lộ rõ ràng hắn thần bí khó lường. Ngươi nhìn, liền ngươi cũng bị hắn cho hồ lại. Lê Phỉ lúc này mới tiêu tan. Thì ra là thế, đệ tử thụ giáo. Tốt rồi, các ngươi lịch luyện, tạm thời có một kết thúc. Trong khoảng thời gian này, lấy tiên điệp huyễn cảnh bên trong học tập làm chủ. Ngươi đi vào tiên điệp huyễn cảnh sau đó, nói cho Trương Quân một tiếng đi. Lê Phỉ sửng sốt một chút, khó hiểu nói, cái này đã xong, chúng ta mới lịch luyện 3 lần. Điển Hoa cười nói, thế nào, 3 lần còn chưa đủ à? Các ngươi lột xác trước sau cái này 3 lần lịch luyện, để các ngươi đối mặt yêu thú, bầy quỷ cùng hóa hình yêu tộc. Vì sự lịch luyện các ngươi mục đích đã đạt đến, lịch luyện tự nhiên là đã xong. Lê trầm tư chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ nói, sư phụ dụng tâm lương khổ, đệ tử thụ giáo, cái thứ nhất lịch luyện, bồi dưỡng là bọn hắn dũng, cái thứ hai lịch luyện, bồi dưỡng là bọn hắn trí, cái thứ ba bồi dưỡng là bọn hắn tuệ, 3 cái lịch luyện lại đồng thời nuôi dưỡng bọn hắn phối hợp. Lịch luyện sau đó, để bọn hắn sư tỷ đệ 2 người phối hợp lại thêm ăn ý. Đồng thời, cũng là đang là phía trước sự tình đoạn kết, giái cá yêu thú là trước kia vì chu sát giái cá đại yêu mà đoạn kết, quạng mỏ là vì trước đó chu sát ma đạo võ giả mà đoạn kết, hoàng gia thôn chồn cái này một yêu tộc là vì đình trọng tổ sư gia cùng Ngọc Trương Sư Thúc trước đó làm việc đoạn kết. Khả năng còn có càng nhiều suy tính đi, chỉ là trong lúc nhất thời Lê Phỉ chỉ muốn đến nhiều như vậy. Lê Phỉ hướng Điển Hoa hành một cái lễ, tiếp đó xếp bằng ở trên ghế dài, cũng tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.